Siêu cấp shipper, chương 538, xung phong nhận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dạ cũng nói, đúng vậy, bọn họ chết là việc của bọn họ. Chúng ta đi là việc của chúng ta. Sinh tử có mệnh phú quý ở trên trời. Có cưỡng cầu cũng không được. Hai người một sướng một họa. Ngược lại khiến bọn cường tử sợ hãi. Các người tự làm đi. Tạm biệt, Dương Lãng vội vàng đi cứu người. Sau khi ném một câu liền đi về phía đường hầm phía trước. Bốn đồng đội cũng vội vàng đuổi theo. Không quay đầu lại mà rời đi. Một tên trộm mộ khác nói. Cường tử, giờ chúng ta phải làm gì? Mở quan tài hay là đuổi theo? Trên mặt cường tử thay đổi vài cái. Đang muốn quyết định nhận sợ đuổi theo. Trong mộ thất đột nhiên vang lên tiếng nức nở trầm thấp của một người con gái. Nhất thời khiến hai người hoảng sợ. Mà đám người Dương Lãng vừa mới tiến vào đường hầm cũng nghe được tiếng khóc này. Bọn họ lập tức dừng bước. Viên Mục nghi ngờ nói. Đội trưởng Dương, hình như là âm thanh truyền đến từ trong quan tài. Dương Lãng gật gật đầu. Hẳn là vậy, mở ra xem một chút. Bọn họ là tới cứu người. Nếu trong quan tài truyền ra tiếng khóc của con gái, vậy đương nhiên phải tìm hiểu đến cùng. Năm người lúc này lại quay trở về. Tiếng khóc vẫn tiếp tục vang lên như cũ. Dương Lãng đi một vòng quanh quan tài. Cũng không phát hiện ra khác thường gì. Anh ta không biết gì về chuyện mở quan tài. Vì thế nói với cường tử. Các người không phải sẽ mở quan tài sao? Mở nó ra đi. Cái gì? Cường tử nhất thời sửng sốt. Mở quan tài. Bạch Như không kiên nhẫn nói. Đúng vậy. Vừa rồi không phải mấy người la hét muốn mở quan tài sao? Hiện tại cơ hội tới rồi. Mau mở đi. Một tên trộm mộ khác dùng sức nuốt nước bọt. Liên tục lắc đầu nói. Các lão đại, quan tài này vừa rồi có tiếng khóc. Chứng tỏ bên trong là đồ vật không sạch sẽ. Không thể mở, đúng vậy lão đại. Quan tài này thật sự không thể mở. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, lão lỗ biết đức tính của hai người này. Vì thế lười biếng nói. Để tôi vậy, Phương Dạ Kỳ nói. Lão lỗ, thì ra anh cũng đã từng làm nghề này à, làm cái giám. Giờ trong nhà ta vẫn thích chôn cất hơn đấy. Chơi quan tài này phải chú ý nhiều lắm. Không có gì phải ngạc nhiên. Lão lỗ duỗi tay ra. Hai người có cái gì để dùng không? Cho mượn để dùng đi. Chỉ cần không bắt mình mở quan tài là tốt rồi. Cường tử cùng tên trộm mộ rất nhanh liền lấy ra hai cây xà beng có thể lắp ráp. Đoạn phía trước đều đã cố ý mài qua. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Phương lão đệ, cái nắp đinh tán này có chút nhiều. Phải cậy ra trước. Chúng ta mỗi người một đầu. Lão lỗ ném một cây xà beng trong đó cho Phương Dạ. Hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh quan tài. Đồng thời cắm đoạn phía trước vào khe đầu quan tài. Sau đó cùng nhau dùng sức. Kẽo kẹt. Trong mộ thất vang lên một trận âm thanh khiến người ta mỏi răng. Nắp đậy lập tức bị cậy lên một chút. Lộ ra mấy cái đinh đóng quan tài màu đen ở giữa. Gia hỏa này. Thế mà lại là dùng bạc nguyên chất làm ra. Thật sự là nhà giàu nha. Lão lỗ cười hắc hắc. Lại cùng Phương Dạ lấy xà beng đâm vào giữa quan tài. Từng chút cậy đinh lên. Như vậy mới có thể bảo trì tính toàn vẹn của nó ở mức độ lớn nhất. Phương Dạ vừa cậy vừa hỏi. Lão lỗ, theo đạo lý mà nói đinh quan tài không phải đều là làm bằng gỗ sao? Dùng bạc làm là vì chú ý đến cái gì trong thế giới phương Tây. Bạc tinh khiết là một trong những vật liệu chính để trừ tà. Chẳng lẽ trong nước cũng dùng đạo lý này sao? Lão lỗ lắc đầu. Không có chú ý gì hết. Chủ yếu là do đắt tiền. Có vài người chính là thích đốt tiền. Hơn nữa quan tài này chính là dùng gỗ lim vàng làm ra. Giá trị so với bạc cao hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà anh ta không dám mở quan tài một cách bạo lực. Chờ sau khi sự kiện chấm dứt, ngôi mộ cổ này nhất định phải bàn giao cho các cơ quan chức năng. Cũng không thể làm hư hại di tích lịch sử a. Rốt cục sau khi cậy mở tất cả các đinh quan tài, hai người hợp lực chuyển nắp quan tài nặng nề lên mặt đất. Dương Lãng cùng Bạch Như tiến lên nhìn, chỉ thấy đáy quan tài trải tấm lụa vàng đỏ. phía trên có một cái thi thể cổ gầy như củi năm đó. Trên người thi thể cổ này mặc quan phục đời Thanh thêu hoa văn gấu trắng. Chân mang giày đen trắng đáy giày. Đầu đội mũ quan. Hai tay đặt trước ngực. Trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm vỏ làm từ da cá mập. Ngoài ra, bốn phía nó còn bày không ít đồ dùng chôn cất như đồ sứ trân châu ngọc Nga. Thân gia quả nhiên đủ phong phú. Cường tử cùng đồng đội ở một bên nhìn thấy. Tròng mắt cũng sắp lồi ra. Bọn họ không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết mở quan tài không có nguy hiểm gì thì tự mình lên mở a, lúc chia tang vật cũng có thể được đủ một chút, giờ thì xong rồi. Hàng hiếm, trong quan tài bị người ta chia năm xẻ bảy. Lúc vào đến trong tay mình có lẽ chỉ còn lại chút vụn. Lão Lỗ tấm tắc khen ngợi. Không ngờ lại là võ quan ngũ phẩm. Ít nhất cũng là một người phòng thủ. Chả trách mà có tiền như vậy. Phương Dạ hỏi. Lão Lỗ, anh nhận ra kiểu gì vậy, trong ấn tượng của hắn? Tất cả cương thi mặc quan phục triều Thanh trong phim đều giống như nhau. Căn bản không phân biệt được. Lão Lỗ kiên nhẫn khoa học nói. Đương nhiên là nhìn từ quan phục a. Hình vẽ trên quan phục của quan võ triều Thanh từ nhất phẩm đến cửu phẩm không giống nhau. Nhưng đều là loại thú. Ngũ phẩm chính là gấu nâu. Thế quan văn thì sao? Quan võ là loài chim. Lần sau có cơ hội sẽ mang cậu đi kiến thức một chút. Thì ra là dùng cầm thú để phân biệt a, tôi hiểu rồi. Khụ khụ khụ, Bạch Như rốt cục không nghe nổi nữa. Dùng sức ho khan hai cái để nhắc nhở. Hai cái tên này càng ngày càng quá đáng. Thật sự coi như mình đến tham quan bảo tàng hả? Có muốn tôi giúp hai người chụp ảnh lưu niệm gì đó không? Trong nháy mắt mở nắp, tiếng khóc bên trong cũng đã ngừng lại. Dương Lãng nhíu mày, ý bảo Viên Mục nâng cương thi này lên. Anh ta muốn xem phía dưới có bí ẩn gì hay không? Viên Mục có chút khó xử nói. Lão đại, thứ này nằm đây mấy trăm năm. Có lẽ toàn thân đều đã giòn tan. Tôi là người nặng tay nặng chân. Ngộ nhỡ làm hỏng nó thì làm sao bây giờ? Thi thể cổ này cũng xem như là quốc bảo có giá trị không nhỏ. Mình cũng không muốn mỗi ngày đều bị đám lão học của cục cổ vật kia lẩm bẩm. Cường tử cùng đồng bọn vừa nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn họ xung phong nói. Nếu không thì để bọn tôi làm cho. Bọn tôi chính là dân chuyên nghiệp. Cam đoan sẽ không phá hư tính toàn vẹn của hàng thổ sản. Mấy năm gần đây phương Tây nổi lên cơn sốt siêu tầm xác chết khô. Một bộ cương thi được bảo quản tốt như thế này ít nhất cũng có thể bán được mấy triệu. Nếu như quần áo, giày dép đều đầy đủ, hơn 10 triệu cũng có thể luôn. Cho nên bọn họ ngược lại cũng không khoác lác. Quả thật đã từng trải qua huấn luyện đặc thù. Dù sao đây cũng là kỹ năng kiếm cơm. Vậy được thôi, các người làm đi, cố hết sức bảo trì tính toàn vẹn của thi thể đó. Dương Lãng do dự một hồi liền đáp ứng. Lão đại yên tâm, bọn tôi làm việc khẳng định sẽ thỏa đáng. Cường tử hưng phấn lấy ra một bó dây thừng đỏ từ trong túi ra. Cùng đồng bọn lấy dây thừng bọc vào nửa người trên của cương thi. Cũng thuần thục thắt nút. Động tác quả thật sạch sẽ lưu loát. Liền mạch dứt khoát. Sau khi dây thừng được thắt xong, cường tử dùng tay chân chống đỡ mép quan tài. Cả người lơ lửng trên cương thi. Sau đó đồng bọn đeo dây thừng vào trên cổ hắn ta. Phương Dạ hỏi, Lão Lỗ, đám dây thừng này có làm nên trò trống gì không? Cách chương.